Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, Ngân Linh Thi, Ma Viên Kích. Hứa Dương nhắm mắt lại, hắn cảm ứng được đến, bốn phía không gian quỹ tích càng rõ ràng, làm ba kiếp thế tôn, đối với không gian pháp tắc nắm tuyệt đối không phải nhất kiếp thế tôn có khả năng so với, bằng vào ta thực lực hôm nay. Chính diện va chạm, có hay không có thể chiến thắng một tên sáu kiếp thế tôn? Hứa Dương cầm quyền, một sức mạnh to lớn, từ sâu trong thân thể không ngừng tuôn ra, mang cho hắn cường đại tự tin. Hai cái lắc mình, Hứa Dương liền về tới Thượng Thanh Cung trước cửa. Ta đã thành công độ kiếp, tất cả mọi người đi ra đi. Chúc mừng Thiểu Tông Chủ, liền độ hai kiếp, lên cấp ba kiếp thế tôn. Thiểu Tông Chủ như vậy độ kiếp, thật là làm cho cái khác thế tôn cường giả thẹn thùng a. Một đám đế tông đệ tử mồm năm miệng mười, địa nói rằng, bọn họ cũng không phải một muội nịnh nọt người. Hứa Dương biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, thực sự đáng giá than thở. Chúng ta bây giờ liền từ thiên đế chiến trường rời đi, trở về đế tông đi. Lương Khâu Lộ cười nói, đã có hai năm chưa có trở về tông môn. Hiện tại trong tông môn bộ trống vắng, chính cần ta chờ chấn chỉnh lại thanh uy. Hứa Dương gật đầu, vừa muốn nói chuyện, con ngươi nhưng đột nhiên lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía nam phương tầng mây nơi sâu xa. Từ tốn nói, có điều nhìn dáng dấp, kẻ địch của chúng ta sẽ không cứ như vậy bỏ mặc chúng ta rời đi à. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt, từng đạo độn quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc liền dừng lại ở trước mặt chúng nhân ngàn trượng khoảng trường. Trái phải, độn quang rất nhanh tiêu tan. Từng cái khí tức cường hãn tu huyền giả bóng người hiển hiện mà ra. Trong bọn họ mỗi người, ngực đều đeo tiên minh huy chương. Lục Mộ chân nhân, nhìn dáng dấp chúng ta đi chậm một bước. Hứa Dương tiểu tặc này, đã vượt qua thiên kiếp. Ngũ kiếp thế tôn Thiên Vụ Nghĩa thấp giọng hướng về cầm đầu thon gầy ông lão Lục Mộ Thế Tôn nói rằng. Lục Mộ Thế Tôn khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói, không sao cả, coi như thả hắn vượt qua thiên kiếp, có thể làm sao? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn còn có thể sẽ vượt qua lão phu thực lực? Đi tới tiên minh, mọi người ầm ầm cười to. Một tên tiên minh bốn kiếp thế tôn, tên là Lục Nhàn, mở miệng khen tặng nói, coi như Hứa Dương vượt qua thiên kiếp, lại há lại là Lục Mộ chân nhân đối thủ. Nói như vậy, tu huyền giả độ kiếp thời điểm là yếu ớt nhất thời gian, không có tông môn che chở thế tôn, ở lúc độ kiếp thường thường sẽ tao ngộ kẻ thù ám hại, dẫn đến suốt đời tu vi theo gió tiêu tan. Hứa Dương có thể trước ở Lục Mộ đẳng nhân đến trước vượt qua ly hỏa thiên kiếp, chân thủy thiên kiếp, tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Thiểu Tông Chủ, là tiên minh Côn Lôn Tiên Tông Lục Mộ, sáu kiếp thế tôn. Lương Khâu Lộ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói rằng, bên cạnh người kia, chính là thiên tộc ngũ kiếp cường giả Thiên Vụ Nghĩa. Chấm ngoặc kép, một đám đế tông đệ tử, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ tuy rằng cũng không sợ hãi chiến đấu, cũng không sợ hãi tử vong, thế nhưng đối mặt như vậy có mang tính áp đảo thực lực đối thủ, vẫn có loại cảm giác tuyệt vọng lan tràn ra. Uy, đế tông bọn tiểu bối, chúng ta Lục Mộ Thế Tôn có lệnh, các ngươi bé ngoan đem Thượng Thanh Cung cùng với thiên đế chiến trường bên trong thu hoạch hết thảy bảo vật toàn bộ giao ra, có thể tha các ngươi bất tử. Bốn kiếp thế tôn Lục Nhàn đứng dậy, vênh váo tự đắc địa nói rằng, khi hắn phía sau đứng lơ lửng giữa không trung Lục Mộ Thế Tôn, hai tay chắp sau lưng, tay áo tung bay, phong phạm cao thủ mười phần, tha chúng ta bất tử. Hứa Dương bỗng nhiên nở nụ cười, tiến lên trước một bước, cường đại khí chàng lan tràn ra đi, mạnh mẽ triệt tiêu một đám thế tôn tản ra uy thế. Tiên minh rác rưởi, chỉ sợ các ngươi đắc ý đến quá sớm. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương ống tay áo phật động, một đạo như sơn cương lực, đánh về Lục Nhàn Thế Tôn. Lục Nhàn Thế Tôn giận dữ, Hứa Dương đòn đánh này rõ ràng không có sử dụng toàn lực. Hắn đường đường một bốn kiếp thế tôn, ngoại trừ đối mặt Lục Mộ chờ cấp cao thế tôn, ở nơi nào không phải bị người tôn sùng tồn tại. Bây giờ càng bị Hứa Dương một tên tiểu bối xem thường. Hắn là quyết định nhẫn nhịn không được. Oanh, Lục Nhàn Thế Tôn đồng dạng ống tay áo Phật động, lấy 10 phần công lực vung ra một đạo cương lực, đón đánh Hứa Dương. Ầm ầm, hai cỗ mạnh mẽ cương lực ở trong hư không va chạm, không gian chung quanh cũng vì đó bắt đầu dập dờn. Lục Nhàn Thế Tôn sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác Hứa Dương vung đánh mà ra cương lực, dĩ nhiên nặng như núi cao. Ở mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới, hắn vung đánh ra cương lực kình phong, bị một đòn mà nát. Dưới tình thế cấp bách, Lục Nhàn Thế Tôn hai tay ở trước mặt liên tiếp hướng phía dưới hư phách, cấu trúc ra từng đạo huyền lực bức tường ngăn cản. Lúc này mới miễn cưỡng chống lại Hứa Dương một cái tay áo phong. Chỉ có điều, hắn cũng là liền lùi mấy bước, dáng vẻ khá là chật vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần này tiếng cười, nhưng là từ Đế Tông đệ tử quần thể bên trong truyền ra. Hứa Dương này một cái hạ mã uy, để những kia Đế Tông đệ tử nhất thời có người tâm phúc. Nhìn dáng dấp, những này thường ngày vênh váo tự đắc thế tôn cường giả, cũng không có đáng sợ như vậy. Lục Nhàn trường lão, ngươi không sao chứ? Lục Mộ chân nhân trên mặt né qua một tia không nhanh. Có điều cuối cùng cũng coi như nể tình Lục Nhàn Thế Tôn cùng thuộc về với Côn Lôn Tiên Tông phần. Trên, thăm hỏi một câu, Lục Nhàn Thế Tôn sắc mặt hơi đỏ lên, có chút tự mình biện giải địa nói rằng, Lục Mộ chân nhân, ngài phải cẩn thận, này Hứa Dương công lực thâm hậu cực điểm, so với ngũ kiếp cường giả đều không kém là bao nhiêu. Hừ, lão phu hiểu được, Lục Mộ Thế Tôn nghe xong câu này khuyến cáo, càng thêm không nhanh, ngược lại hướng về Hứa Dương nói. Nghe nói, ngươi chính là Đế Tông thiểu chủ. Tuổi còn trẻ, có thể tu luyện tới cái này mức, đích xác rất không dễ dàng. Chỉ có điều, lấy ngươi thực lực hôm nay, muốn đối kháng lão phu còn rất xa không đủ. Đem Thượng Thanh Cung, cùng với trên người ngươi hết thảy bảo vật giao ra đây. Lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết, như muốn gắng chống đối. Đừng trách lão phu lấy lớn ép nhỏ, bóp chết thiên tài. Hứa Dương híp mắt, nhìn Lục Mộ Thế Tôn một chút, chỉ nói ba chữ, ra tay đi. Lục Mộ Thế Tôn lông mày bỗng nhiên dựng thẳng lên, quanh thân thanh mang lấp lóe, khí thế tăng mạnh. Khi hắn lòng bàn tay phải, một thanh hiệp phong trường kiếm chậm rãi lan tràn mà ra, tỏa ra phồn thịnh thánh uy. Đây là lão phu suốt đời tu luyện thánh khí, Thanh Văn Kiếm. Hứa Dương, lão phu ngược lại muốn xem, người có thể đỡ mấy chiêu. Vèo, cương khí hí không, Thanh Văn Kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Hứa Dương từ lâu mở ra chồng chất bí thuật tăng cường, một thân công lực đủ để sánh vai 6 kiếp cường giả. Hắn hét vang một tiếng, Càn Nguyên Kiếm từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một vệt kim quang, đón đánh Thanh Văn Kiếm. Ầm, một kim một thanh hai đạo ánh kiếm trên không trung va chạm, cường tuyệt uy thế tản mát ra, chu vi cường giả từ lâu tránh ra phương viên ngàn dặm không gian, để tránh khỏi gặp lan đến. Đang lúc mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Mộ Thế Tôn bắn ra cái kia một đạo kiếm khí màu xanh, Thanh Văn Kiếm lại ở kiếm quang màu vàng công kích bên dưới, dần dần có không chống đỡ nổi tư thế. Ha ha, Lục Mộ lão tặc, nhìn dáng dấp ngươi còn không được. Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến ảo, đột nhiên Càn Nguyên Kiếm kim quang tăng mạnh, đem Lục Mộ Thế Tôn khống chế màu xanh, Thanh Văn Kiếm ánh kiếm đánh tan. Cái gì? Lục Mộ Thế Tôn cứng đối cứng lại thất bại, đi theo Tiên Minh cường giả kinh hãi không thôi, nhìn nhau thất sắc. Gấp cái gì? Đây chỉ là chiêu thứ nhất, thăm dò mà thôi. Thiên Vũ Nghĩa Thế Tôn tức giận hừ một tiếng, dừng lại mọi người nghị luận. Hắn con mắt hơi chuyển động, lúc này vung tay lên, ra lệnh, đều lo lắng làm cái gì? Tất cả mọi người, theo ta đi bắt giết Đế Tông đệ tử. Mục đích của hắn, ở chỗ nhiễu loạn Hứa Dương tâm thần. Lục Mộ Thế Tôn cùng Hứa Dương mặc dù đang trong hư không đối lập, có điều chuyện xảy ra chung quanh, vẫn là không cách nào giấu giếm được hai người tai mắt. Tiểu tử đừng vội đắc ý, vừa chỉ là lão phu thăm dò mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lục Mộ Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, hơn nữa, thuộc hạ của ngươi tựa hồ không có người nào có thể đứng ra đến đối kháng ta Tiên Minh chư vị trường lão chứ. Đợi được Thiên Vụ Nghĩa chân nhân đưa ngươi dưới trướng Đế Tông đệ tử bắt giữ sau khi cùng vây công lời của ngươi, ngươi nhưng là khó có thể phiên thân. Sự khích tướng của ngươi phương pháp quá ngây thơ. Hứa Dương lắc đầu một cái. Như vậy không cần mặt mũi. Già đầu đều sống đến cẩu trên người. Thiên Vụ Nghĩa sao? Ta tự có biện pháp đối phó hắn. Hứa Dương trong tay đột ngột xuất hiện một con màu vàng lục lạc. Chính là Nhiếp Hồn Linh. Hứa Dương một luồng tâm thần lực lượng phóng trong đó. Nhiếp Hồn Linh nhất thời rung động. Phát sinh lanh lảnh linh âm. Một con ánh bạc lóe lên luyện thi. Bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường. Đây là Man Hoang 12 cường tộc một trong Minh tộc luyện thi. Lục Mộ Thế Tôn kiến thức rộng rãi, nhận ra ngân linh thi lai lịch, không khỏi lấy làm kinh hãi. Minh tộc vẫn chưa từng xuất hiện, làm sao trong tay người sẽ có bọn họ bộ tộc thánh khí? Hứa Dương cười nhạt nói, sai rồi, Minh tộc từ lâu xuất hiện, chỉ có điều hiện thân nơi Thậm Chí Doanh Châu mà thôi. Bây giờ Minh tộc đã đều bị ta phong ấn. Này Nhiếp Hồn Linh, tự nhiên là từ Minh tộc trong tay đoạt được. Hắn ngược lại rung động Nhiếp Hồn Linh, hướng về Ngân Linh Thi phát ra mệnh lệnh, giết hắn. Hứa Dương ngón tay chỉ về một bên Thiên Vụ Nghĩa. Nhất thời Ngân Linh Thi buồn giống một tiếng, nhanh chân bước ra, mang ra từng đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn phóng đi. Thiên Vụ Nghĩa vốn là không có đem con này luyện thi để ở trong lòng. Mãi đến tận Ngân Linh Thi một quyền đánh tới thời điểm, nồng nặc kiêu uy thế, mới để cho hắn cảnh giác lại đây. Luống cuống tay chân địa đề nâng huyền lực, một trường nứt ra, oành, một trận không gian rung động chấn động ra đến. Thiên Vụ Nghĩa thân hình bị trực tiếp đánh bay ngàn trượng. Kỳ thực, Ngân Linh Thi chủ yếu cường ở thân thể, khó có thể làm tổn thương. Chiến đấu chân chính lực cùng Ngũ Kiếp Thế Tôn Thiên Vụ Nghĩa so với, chênh lệch không lớn. Thế nhưng Thiên Vụ Nghĩa vừa bắt đầu xem thường Ngân Linh Thi, lựa chọn cùng với cận chiến chém giết, lúc này mới ăn thiệt nhỏ. Hừ hừ, không nghĩ tới a, ngươi còn có một chiêu kỳ binh, có thể kéo dài ngụ ở Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn. Có điều, ta dưới trướng cũng không chỉ Thiên Vụ Nghĩa chân nhân một Thế Tôn cường giả. Lục Mộ Thế Tôn hơi cười gan, phất tay nói, Lục Nhàn trường lão, động thủ. Lục Nhàn Thế Tôn dẫn dắt phía sau mấy vị Tiên Minh Thế Tôn cường giả, đáp ứng một tiếng, đồng thời bay ra, hướng về Đế Tông đệ tử nhào tới. Hứa Dương sắc mặt vẫn bất biến, tình cảnh này xem ở Lục Mộ Thế Tôn trong mắt, thì có một loại cao thâm khó lường mùi vị. Mà ở sau một khắc, Lệ Dương thanh âm của bỗng nhiên vang lên, Đế Tông đệ tử, bố trí Minh Ma Hợp Kích, Ma Viên Kích. Từng đạo huyền quang xông thẳng tới chân trời. Mỗi một cái Đế Tông đệ tử, đối mặt Tiên Minh cường giả, đều tỏa ra cường đại sát ý. Tâm thần của bọn họ gợn sóng, cấp tốc hướng về nhất trí mức độ áp sát. Gần 200 đạo huyền quang, ở trong hư không, tạo thành một con to lớn màu đen ma viên. Ma viên chiều cao mấy trăm trượng, một đôi màu đỏ tươi con mắt lấp lóe ánh lửa. Một quyền quay về Lục Nhàn Thế Tôn đẳng nhân, hùng mãnh oanh kích mà xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường